Tề Túc nhìn Tề lão thái quân, trong mắt hiện lên một tia thống khổ, vùi đầu thấp hơn, lại chỉ nói một câu, tôn nhi bất hiếu, khiến tổ mẫu thất vọng rồi. Thân thể của Tề lão thái quân ngửa ra sau, hơi há miệng, hình như có chút không thở nổi. Gia chủ Tề gia cũng hết sức kích động, một tay đỡ Tề lão thái quân, một tay giúp Tề lão thái quân thuận khí. Tề Túc hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Tề lão thái quân, trong mắt không chút nào che giấu lo lắng và lo lắng, hai tay rủ xuống nắm thật chặt thành nắm đấm, gân xanh nhô lên, dường như đang phải nhẫn nhịn thống khổ to lớn nào đó. Hoàng đế từ đầu đến cuối không có mở miệng, nhìn tình cảnh giữa phòng, không biết đang cân nhắc cái gì. Sau nửa ngày, Tề lão thái quân cuối cùng cũng vững vàng không ít, nhưng ánh mắt nhìn Tề Túc vẫn là tức giận như trước. Thậm chí sau khi đứng vững, còn cầm lấy quải trượng đánh lên người Tề Túc. Ta đánh chết ngươi cái đồ bất hiếu, ta đánh chết ngươi, cho ngươi nói bậy, cho ngươi nói bậy. Quải trượng rơi vào trên lưng Tề Túc, mặc dù Tề lão thái quân là một lão nhân, nhưng bởi vì lúc còn trẻ cũng là một người có võ công. Hơn nữa hiện tại còn lo lắng tức giận đến cực điểm, cho nên từng trượng đánh vào trên người Tề Túc, cũng tuyệt đối nghiêm túc. Tề Túc kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng vẫn thẳng lưng, mà người chung quanh cũng không có ai cản lại. Ta đánh chết ngươi, xem ta có đánh chết ngươi không? Trong mắt Tề lão thái quân tích tụ nước mắt, một mặt không cho nó chảy ra, một mặt lại dùng quải trượng đánh mạnh vào trên người Tề Túc. Tề Túc từ đầu đến cuối đều cúi đầu trầm mặc không nói, có điều thân thể lại bị Tề lão thái quân đánh càng ngày càng khó mà thẳng tắp. Sắc mặt của Tề Tuấn càng thêm tái nhợt, bởi vì từng nôn ra máu nên màu môi đỏ tươi, có chút quỷ dị, nhìn tình cảnh trước mắt cũng nắm chặt nắm đấm, lại đem ánh mắt nhìn về phía Mục Tịch Bắc. Nhất định lại là nàng động tay động chân, mới có thể làm cho người luôn luôn tỉnh táo biết kiềm chế như đại ca. Ở trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận tội danh chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ này. Tề Tuấn cũng bức bách chính mình phải tỉnh táo, cứ việc lửa giận trong lòng đã đốt đến đau nhức, cổ họng lại trào ra một ngụm máu tươi, nhưng bị hắn hung hăng ép xuống. Kể từ khi cùng Mục Tịch Bắc giao thủ, hắn liền nhiều lần bị đánh bại, mỗi một lần lại là đại giới thê thảm đau đớn, điều này thật sự khiến cho hắn nhận lấy đả kích cực nặng. Nhưng tỉnh táo lại, tinh tế hồi tưởng, Tề Tuấn liền đoán được đại khái, chỉ là sắc mặt lại càng âm trầm hơn, ánh mắt sắc nhọn phảng phất như có thể cắt qua không khí nhìn về phía Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc dường như có cảm ứng, cùng chống lại ánh mắt Tề Tuấn, bày ra một khuôn mặt tươi cười vô hại. Duy chỉ có đôi mắt kia tựa như hai lưỡi dao tẩm độc, phối hợp với nụ cười tươi đẹp kia, có thể tươi sống lăng trì người thành chết. Tề Tuấn rõ ràng trông thấy trào phúng cùng khinh thường trong con ngươi của Mục Tịch Bắc, thậm chí đang nói cho hắn biết, ngươi nhìn xem, tình hình của Tề gia bây giờ đều là do ngươi tự cho là thông minh, một tay tạo thành, nếu như một ngày nào đó, người của Tề gia đều chết hết, thì ngươi còn mặt mũi nào mà sống ở trên đời này. Tề Tuấn biết rõ Mục Tịch Bắc là cố ý kích hắn, nhưng không biết tại sao, chung quy là không nhịn được, một ngụm máu tươi lại lần nữa phun ra. Tề lão thái quân nghe thấy thanh âm, lập tức dừng tay lại động tác trong tay, trở lại đi nhìn Tề Tuấn. Tuấn nhi à, con thế nào? Cũng không nên hù dọa tổ mẫu a. Tề Tuấn miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười nói, tổ mẫu, con không sao. Hai mắt Mục Tịch Bắc biến lạnh, tiết mục sinh ly tử biệt có phải cũng nên hát đủ rồi đi, cho dù bọn hắn không thấy đủ, nhưng mình cũng thấy có chút chán ngấy rồi. Mục Tịch Bắc liếc Triệu Vu Giang một cái, Triệu Vu Giang có chút giật giật hàm dưới, tiến lên một bước mở miệng nói, bệ hạ, chuyện thập tam hoàng tử bị ngộ hại có thể tính có manh mối. Hoàng đế liếc nhìn Triệu Vu Giang, lại nhìn về phía Tề Túc quỳ trên mặt đất bị đánh đến ngập cả người, mắt sắc phức tạp mở miệng nói, Tề Túc, thập tam hoàng tử thật là do ngươi giết chết. Tề Túc trầm mặc một lát, dường như rất rối rắm. Tề lão thái quân và gia chủ Tề gia lại đều ném ánh mắt chờ mong qua, dường như chờ mong Tề Túc có thể sửa lời, dù sao bây giờ chứng cứ không đủ, lớn như Tề gia muốn bảo trụ Tề Túc cũng không phải không có khả năng. Tề Tuấn lại nhắm mắt lại, dường như biết Tề Túc căn bản không có khả năng đổi giọng. Hắn hiểu rất rõ đại ca của mình, huynh ấy rất có tinh thần trách nhiệm, đối đãi với địch nhân mặc dù tàn nhẫn, nhưng thực chất bên trong lại có thể xem như một nam nhân quang minh lỗi lạc, lại bởi vì là trưởng tử trong nhà, cho nên có thể nói là một nam nhân cực kỳ có trách nhiệm, vừa là một đứa con trai tốt, cũng là một trưởng phu tốt, cũng có thể xem như một người cha tốt. Cho nên tình hình bây giờ, hắn chỉ biết ôm tội danh vào trên người mình. Mục Tịch Bắc rõ ràng đã nhìn đúng điểm ấy mới có thể cầm con trai của Tề Túc ra áp chế. Đúng, không sai, trong lòng Tề Tuấn cơ bản đã có thể xác định, có thể làm cho Tề Túc chủ động ra mặt thừa nhận mình là hung thủ, nhất định là bởi vì có nhược điểm nằm ở trong tay Mục Tịch Bắc, mà nhược điểm có thể làm cho Tề Túc ngay cả tính mạng của mình đều không cần, cũng chỉ có thể là đứa con trai vừa xuất thế chưa đủ một năm của hắn. Mục Tịch Bắc đã có thể bất động thanh sắc đem đứa nhỏ mà Tề gia mua được đổi thành thập tam hoàng tử, liền chứng minh nàng đã thấy rõ ý nghĩ của mình. Nếu đã sớm thấy rõ tính toán của mình, không thiếu được là muốn ở trong đó động chút tay chân. Cho nên Tề Tuấn tin tưởng con trai của Tề Túc bây giờ đang ở trong tay Mục Tịch Bắc. Tâm tư của Tề Tuấn có chút phức tạp. Trái tim của Mục Tịch Bắc tuyệt đối là hung ác, cũng tuyệt đối không giống nữ tử. Thử nghĩ vì muốn đả thương Tề gia, nàng một nữ tử lại có thể đem một đứa nhỏ vô tội liên lụy đến trong trận tranh đấu này, quả thực là so với hắn còn ngoan độc hơn. Thập tam hoàng tử chẳng qua là một đứa bé vô tội, mà đứa bé này vừa mới đã mất đi mẫu thân, càng chưa được một tuổi, trắng trắng mềm mềm, người gặp trìu mến. Nhưng Mục Tịch Bắc lại đem đứa bé này đổi thành đứa bé mình mua được, cho dù biết rõ đứa bé này đến trong tay mình chắc chắn sẽ chết. Loại cách làm vì đánh bại địch thủ, không tiếc liên lụy người vô tội mất mạng, thật sự có thể chứng minh trái tim của nữ tử này tuyệt đối không mềm mại như vẻ bề ngoài của nàng. Càng quan trọng hơn là, nữ tử này ngoại trừ có một tâm địa rắn rết bên ngoài, lại còn có thủ đoạn cùng mưu lược siêu phàm. Điều này khiến Tề Tuấn ý thức được, Mục Tịch Bắc ngoại trừ thân là một nữ tử, cơ hồ có tất cả nhân tố mà thượng vị giả nên có. Tề Túc lại mở miệng nói, vâng, là vi thần giết chết. Tề lão thái quân có lẽ không chịu nổi đả kích như vậy, hai mắt khẽ đảo, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Gia chủ Tề gia vội vàng kêu người đỡ Tề lão thái quân đi vào. Sợ chuyện bên này của Tề Túc không có rõ ràng, lão thái quân lại xảy chuyện. Ánh mắt của Tề Túc cũng đi theo lão thái quân, dường như vừa tự trách vừa lo lắng. Nhưng khi ánh mắt đảo qua nam tử mặc áo đen ở trong đám người, lại cắn chặt hàm răng, gắng gượng nhịn xuống. Nhưng ánh mắt của ân cửu giả lại chưa từng dừng ở trên người Tề Túc, mà từ đầu đến cuối đều chuyên chú dừng ở trên người Mục Tịch Bắc. Nhìn thấy Tề Túc trả lời kiên định như vậy, mọi người cũng đều cảm thấy sự tình có chút quái dị. Có điều thế đạo này chính là như thế, nếu như có người tự mình thừa nhận mình là hung thủ, thì sẽ chẳng có ai rảnh rỗi đi tìm hung phạm làm gì nữa. Ngươi vì sao phải sát hại thập tam hoàng tử? Hoàng đế cau mày mở miệng nói. Tề Túc trầm trầm nói, vi thần đối với chuyện bệ hạ xử tử Tề Phi tâm tồn bất mãn, trong lòng oán hận, nên muốn trả thù, để cho bệ hạ cũng nếm thử thống khổ cốt nhục chia lìa. Lời này vừa ra, trên tràng diện lập tức một mảnh xôn xao. Những người ủng hộ Tề gia trong lúc nhất thời không biết Tề Túc đây là phát điên cái gì, thậm chí ngay cả mấy lời đại nghịch bất đạo này đều có thể nói ra. Mà người phái Mộc Chính Đức mặc dù cũng không hiểu đầu óc Tề Túc là bị nước vào hay là thế nào, nhưng cũng đều mừng rỡ thoải mái. Người phái Tề gia dường như không cam tâm như vậy, liền dứt khoát mở miệng nói, vậy xin Tề đại công tử nói thử xem ngài đã sát hại thập tam hoàng tử như thế nào. Nếu đã giết người, vì sao còn chủ động thừa nhận? Mục Tịch Bắc liếc mắt quét người vừa mở miệng, đúng là một tên có chút đầu óc, trực tiếp hỏi ra mấu chốt. Dù sao bình thường giết người xong, làm sao có thể tự thừa nhận, đây chính là một con đường chết, ít nhiều có phần không thể nào nói nổi. Hoàng đế ngẫm nghĩ một lát, mở miệng nói, Tề Túc, ngươi hãy trả lời vấn đề của Giang đại nhân đi. Tề Túc lại chỉ nói, chỉ hy vọng bệ hạ đừng liên lụy đến người nhà của thần. Vẻ mặt Tề Túc xúc động, rút ra bội đao trên người thị vệ bên cạnh hoàng đế, hoành đao tự sát. Ngân quang hiện lên, nhất thời máu tươi văng ba thước, máu đỏ tươi cùng căn phòng trắng thuần tạo thành chênh lệch rõ ràng, máu tươi lặng yên bay đến trên làn váy của Mục Tịch Bắc, thật giống như từng đóa hồng mai nở rộ trong ngày đông. Bởi vì Tề Túc ôm quyết tâm chết, cho nên động tác cực nhanh, căn bản không kịp ngăn trở, Tề Túc cũng đã mở to hai mắt ngã xuống trong vũng máu. Túc Nhi, gia chủ Tề gia lập tức nhào tới, ôm chặt Tề Túc vào trong lòng mình. Mục Tịch Bắc nhìn vết máu trên váy, trong mắt đều là vẻ lạnh lùng, đến cùng nàng kính trọng Tề Túc là một hán tử, cũng là nam nhân trọng tình nghĩa, lại từng làm ra không ít cống hiến cho Tây La, mà kiếp trước Tề Túc động thủ với mình, quả thật là vì chính mình trợ giúp cho An Nguyệt Hằng, nhiều lần làm hỏng đại sự của Tề gia, mới có thể làm cho Tề gia nhớ thương. Vì những điều đó, Mục Tịch Bắc cho Tề Túc một kiểu chết thống khoái. Dù rằng hắn gánh chịu tội danh mưu hại hoàng tộc, nhưng cũng không đến mức quá thảm. Tề Tuấn hai mắt muốn nứt, vết máu ở khóe miệng vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Đau đớn trong đôi mắt kia chạm thẳng tới đáy lòng. Hoàng đế nhìn về phía Mục Chính Đức, ánh mắt trở nên phức tạp. Trong lòng dâng lên một tia sát ý, Mục Chính Đức vậy mà lợi hại đến thế. Hiện tại giúp đỡ mình còn tốt, nhưng nếu như một ngày kia hắn nhắm vào chính mình, như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Trong lòng hoàng đế đã hạ quyết định, hiện tại không có Mục Chính Đức, mình căn bản không thể chống đối thế gia đại tộc cùng Nhiếp Chính Vương phủ, cho nên đợi đến khi mình nắm giữ đại quyền, nhất định phải tìm cơ hội diệt trừ Mục Chính Đức. Bệ hạ, một đại thần mở miệng nói. Mục Chính Đức lại tiến lên một bước mở miệng nói. Bệ hạ, mặc dù Tề đại công tử đã thừa nhận thập tam hoàng tử là hắn giết chết, nhưng mà trước đó Tề đại nhân cùng Tề lão thái quân đều gọi thập tam hoàng tử là Tề tổ. Theo vi thần thấy, chắc chắn Tề đại nhân và lão thái quân trước đó đã biết hết mọi chuyện, cho nên mưu hại thập tam hoàng tử. Tề đại nhân và lão thái quân đều là đồng lõa, cho nên khẩn cầu bệ hạ nghiêm trị không tha. Thừa tướng đại nhân lời nói này thật sự có thiếu thỏa đáng. Mặc dù nói Tề đại công tử đã thừa nhận thập tam hoàng tử là hắn giết chết, nhưng mà vấn đề này thật sự còn có rất nhiều điều kỳ quặc. Tề đại công tử tại sao tự sát, vẫn còn chờ khảo chứng, như thế liền võ đoán quyết định, thật sự là không ổn. Mục Chính Đức hai mắt nhíu lại, nhìn về phía người kia, mở miệng nói, như vậy theo ý tứ của Tiền đại nhân là muốn hỏi Tề đại công tử nguyên do mọi chuyện sao? Ta cũng rất tán thành, việc này còn phải làm phiền Tiền đại nhân. Mục Chính Đức nghiêng người né ra, nhường đường cho Tiền đại nhân. Vị Tiền đại nhân sắc mặt trướng thành màu gan heo. Hắn chỉ biết chuyện này có vấn đề, nhưng lại không biết chỗ nào có vấn đề. Chẳng qua là cảm thấy vừa kỳ quặc lại không hợp với lẽ thường, cho nên liền mở miệng. Có ai ngờ được, Mục Chính Đức lại làm khó dễ người ta như vậy. Vậy mà bảo hắn mở miệng hỏi người chết rồi làm sao có thể nói cho hắn biết đáp án? Hay là nói Mục Chính Đức muốn bảo hắn đi âm tào địa phủ? Nghĩ đến đây, trên mặt của Tiền đại nhân không khỏi chảy xuống hai hàng mồ hôi, có chút run rẩy mở miệng nói, cái này thừa tướng đại nhân thật sự là biết nói đùa, người này đã chết rồi, muốn ta hỏi như thế nào? Mục Chính Đức cười nói, nếu Tiền đại nhân biết người đã chết, như vậy Tiền đại nhân ngược lại nói nghe một chút, hung thủ kia phải tính làm sao? Hay là nói Tiền đại nhân muốn giải vây cho Tề gia đại công tử? Tiền đại nhân nhất thời bị chặn họng không mở miệng được, nhưng trong lòng thì thầm mắng mình tại sao phải lắm miệng. Bản thân Tề Túc đã tự thừa nhận, mình bây giờ cãi lại cho một người chết, đây phải làm thế nào mới tranh luận được? Tiền đại nhân bị chặn họng không mở miệng nổi, dù sao thì hắn cũng chỉ tâm tồn do dự, căn bản không có chứng cứ thôi. Sau khi hoàng đế ngẫm nghĩ một lát, rốt cục mở miệng, Tề gia liên quan đến mưu hại hoàng tử, hung thủ đã chết, nhưng đồng lõa còn đây, người của Tề gia hạ xuống hai cấp, thu hồi binh quyền trong tay Tề Túc. Mọi người một trận thổn thức, Tề gia tổn thất đúng là đủ lớn, xem ra Tề gia cũng gần tận số rồi a. Mục Tịch Bắc an tĩnh thờ ơ lạnh nhạt, giống như đây hết thảy đều không có chút nào liên quan đến nàng, ân cửu giả bắt đi đích trưởng tôn Tề gia. Dùng điều này uy hiếp Tề Túc, Mới đầu Tề Túc dự định thà rằng hy sinh con trai của mình, cũng không chịu liên lụy Tề gia. Chỉ là Mục Tịch Bắc không thể không than thở, tạo hóa trêu ngươi, Nhiếp Hồn Sư bên cạnh Ngũ Thanh Thanh lại giúp Mục Tịch Bắc một đại ân. Lúc Nhiếp Hồn Sư dự định chạy đi, Sơ Nhất đã bắt lấy nàng ta, dẫn tới trước mặt Tề Túc. Sau đó buộc Nhiếp Hồn Sư sử dụng Nhiếp Hồn Thuật với thê tử của Tề Túc. Sau khi thê tử Tề Túc trúng Nhiếp Hồn Thuật, đúng là muốn sinh sinh bóp chết con của mình. Điều này làm cho Tề Túc vạn phần thống khổ, dứt khoát gào thét nói, vì sao không sử dụng yêu thuật này với ta? Ân Cửu Già cũng không ngẩng đầu lên, trả lời, bởi vì ngươi không dễ khống chế. Tề Túc tiếp tục nói, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy thì ta sẽ xuất hiện thừa nhận sao? Tề Túc từ đầu đến cuối không chịu đáp ứng, không chỉ vì chính mình khó thoát khỏi cái chết, mà càng là vì một khi mình thừa nhận, toàn bộ Tề gia đều sẽ bị liên lụy. Ân Cửu Già dường như cũng chẳng quan tâm, tiếp tục nói, nàng ta thừa nhận cũng giống vậy. Tề Túc phẫn nộ cắn chặt răng, lại nghe thấy Ân Cửu Già tiếp tục nói, nàng ta đã trúng Nhiếp Hồn Thuật, trở lại Tề gia, chắc chắn sẽ giết phụ thân ngươi, giết tổ mẫu ngươi, giết chết tất cả mọi người. Tề Túc trong nháy mắt khiếp sợ rồi, đúng vậy a, Tề gia bọn hắn từ trước đến nay đoàn kết, tình cảm của mình và thê tử cũng coi như không tệ, nếu như thê tử cứ như vậy trở về, mọi người nhất định sẽ không đề phòng, sợ là sẽ phát sinh thảm kịch tự giết lẫn nhau. Vậy Lục hoàng tử ngươi vì sao không làm như vậy? Chẳng lẽ là có lo lắng gì không thành? Tề Túc lấy lại tinh thần, nhìn về phía vẻ mặt yên lặng Ân Cửu Già. Không có. Vậy Lục hoàng tử vì sao còn cho ta cơ hội lựa chọn? Người của Tề gia chúng ta chết hết không phải hợp với tâm ý của Lục hoàng tử. Tề Túc cười lạnh hỏi lại. Ân Cửu Già lại chỉ nói, ta không cần mạng của người Tề gia các ngươi. Tề Túc sững sờ, dường như có chút không dám tin, lại thử thăm dò hỏi ngược lại, vậy Lục hoàng tử muốn cái gì? Ân Cửu Già môi mỏng hé mở, ta muốn Bắc Bắc thắng Tề gia các ngươi. Phải, tính mạng những người này, cao thấp giàu nghèo, đối với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì cả, hắn đối với cái này cũng không có hứng thú. Hắn muốn chẳng qua là Mục Tịch Bắc có thể thắng, nàng khổ tâm chủ tính, vì chỉ muốn đánh bại Tề gia. Nếu nàng muốn, hắn liền giúp nàng hoàn thành, chỉ cần nàng yêu hắn, hắn nguyện ý cho nàng tất cả mọi thứ, dung túng nàng, sủng ái nàng, cho dù nàng lấy thương tổn tới mình làm đại giới, hắn cũng nguyện ý ở bên nàng, hoàn thành tất cả tâm nguyện của nàng. Đây là một loại dung túng không có giới hạn. Dung túng nàng tùy hứng, dung túng nàng cố tình gây sự, dung túng nàng hết thảy hết thảy. Chỉ cần nàng còn đang ở dưới cánh chim của hắn, thì hắn sẽ dốc hết toàn lực giúp đỡ nàng hoàn thành tất cả những việc nàng cần phải làm. Cho nên, hắn chỉ cần Tề Túc đi thừa nhận chính mình là hung thủ, để cho Tề Tuấn biết, để cho mọi người biết, lần này, nàng lại thắng. Tề Túc biết lời của Ân Cửu Già chính là lời nói thật. Nếu như mình không chịu đi thừa nhận, hắn ta có khi sẽ lợi dụng biện pháp Nhiếp Hồn Thuật giết chết người của Tề gia, thậm chí là thao túng người Tề gia làm ra một chút chuyện gì mà chính mình cũng không biết, cuối cùng từng người đều mất mạng. Nhưng nếu như hắn đi thừa nhận tội danh này, mặc dù cuối cùng Tề gia có thể sẽ gặp cảnh bị giáng chức, nhưng theo như lời mà Ân Cửu Già nói tới, hắn muốn chỉ là Mục Tịch Bắc thắng trong trận tranh đấu này, như vậy tính mạng của Tề gia có thể sẽ được bảo toàn. Tề Túc cẩn thận phân tích, nhưng trong lòng thì kinh hãi không thôi. Dường như sự tình đến loại tình trạng này, hắn căn bản cũng không có lựa chọn. Cuối cùng chỉ có thể thử ôm tâm lý một lần, hy vọng dùng cái chết của mình bảo toàn người của Tề gia. Mọi người thấy buổi tang lễ lại có thể sinh ra một trận phong ba như vậy, trong lúc nhất thời thần sắc có chút phức tạp. Đây là trời muốn diệt Tề gia sao? Bên ngoài cuồng phong gào thét, bài vị trên linh đường đột nhiên bị thổi tới trên mặt đất. Cũng không biết sao, màn che trước đó còn treo vô cùng an ổn lại tự nhiên rớt xuống. Mà rớt xuống theo màn che, lại là một cái bài vị. Mọi người quay đầu nhìn, dường như muốn nhìn một chút đây là bài vị của ai. Thế nhưng lại nhìn thấy trên đó viết Tề Tĩnh chi vị, trong lúc nhất thời sắc mặt do dự. Tề Phi không phải đã bị giáng chức thành nô tịch sao? Huống chi bởi vì tư thông với thái tử, cho nên còn bị vô số người phỉ nhổ cùng bài xích. Nhưng trước mắt, Tề gia lại giấu bài vị này đến sau màn che. Chẳng lẽ nói trước đó mình lại dâng hương hành lễ cho dâm oa đảng phụ này? Vừa nhận thức ra điều này, khiến cho không ít người đều cảm thấy bất mãn. Nếu thắp cho Tề Huy một nén hương, kia ít nhiều là kính trọng. Nhưng mà Tề Phi này làm ra loại chuyện như vậy, làm sao xứng được nhiều người bái tế như vậy? Thật sự là trò cười. Tề đại nhân, ngươi đây là ý gì? Ngươi để cho ta đường đường là nguyên lão tam triều dâng hương cho một nữ nhân loạn luân yêu đương vụng trộm. Đúng vậy Tề đại nhân, việc này ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích. Tề gia các ngươi không phải danh môn tướng lãnh sao? Tại sao có thể làm ra chuyện như vậy? Tiếng khiển trách truyền đến liên hồi, phần lớn đều là biểu thị bất mãn của mình. Cây đổ bầy khỉ tan, địa vị hiện giờ của Tề gia đã rớt xuống không ít. Binh quyền thì bị cắt bớt không còn thừa bao nhiêu, cho nên trong lúc nhất thời, người muốn dẫm lên Tề gia hai cước thật sự là không hề ít, cho dù chỉ là dùng lời nói ngụy trang công khai lên án. Cho nên, tình hình hiện tại có chút hỗn loạn, người đi theo Tề gia cũng đã bắt đầu quay lại đầu thương, thanh danh của Tề gia trong nháy mắt bị ném xuống. Khóe miệng Mục Tịch Bắc lộ ra một chút ý cười, dường như hết sức vui vẻ nhìn thấy loại tình cảnh trước mắt. Dù sao Tề gia là dựa vào chiến công lập nghiệp, cho nên muốn hủy đi Tề gia, trước hết phải dao động hình tượng và địa vị ở trong lòng binh sĩ. Mục Tịch Bắc chỉ cho rằng bài vị này là người Tề gia làm ra, dù sao cảm thấy Tề Phi bị oan không thấu cũng có lý do được mọi người tế điện. Mục Tịch Bắc chỉ cho rằng Tề gia đại khái là muốn Tề Phi ra đi an tâm. Ân Cửu Dạ nhìn thấy ý cười bên môi nữ tử, ánh mắt cũng nhu hòa lên. Xem ra, hắn phóng bài vị này coi như có chút hiệu quả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, cường thế lên sân khấu. Ánh mắt của Tề Tuấn và gia chủ Tề gia cũng đều dừng ở trên bài vị vừa rơi xuống đất. Bài vị của Tề Tĩnh làm sao lại giấu ở chỗ này? Tề Tuấn nhìn về phía Mục Tịch Bắc, ánh mắt mang theo mấy phần hận ý cùng kinh ngạc. Sao nàng ta có thể làm được? Hội trường này rõ ràng vẫn luôn do nhà mình bố trí. Sao nàng ta có thể bất động thanh sắc giấu bài vị ở trong đó? Là thế lực của phủ thừa tướng đã mánh khóe thông thiên, hay là Tề gia xuất hiện nội ứng? Sắc mặt của Tề Tuấn hết sức khó coi, bởi vì Tề gia là Tề, cho nên tổ phụ từ đầu đến cuối chú trọng bồi dưỡng hắn mưu lực cùng thủ đoạn, thậm chí còn dạy hắn mọi việc có thể không từ thủ đoạn. Điều hắn học được phần lớn đều là thuật quyền mưu âm dương tung hoành, cũng bởi vì mình không giống với những hán tử oai hùng của Tề gia, biết rõ chỗ thiếu sót của Tề gia, cho nên ở trong rất nhiều chuyện cả nhà mới có thể nghe theo ý kiến của mình. Chỉ là cứ việc có một người như mình, trên dưới Tề gia nói chung vẫn là đoàn kết nghiêm cẩn, chỉ là theo từng lần giao thủ, Tề Tuấn bi ai phát hiện, Tề gia dường như bắt đầu trở nên bấp bênh. Nếu như mình chống đỡ không nổi, sợ là không bao lâu, Tề gia liền sẽ biến thành vật trong bàn tay của Mục Tịch Bắc. Hoàng đế nhìn bài vị của Tề Phi rơi xuống trên mặt đất, sắc mặt cũng bắt đầu khó nhìn, mở miệng nói với gia chủ Tề gia, Tề Ái Khanh, như vậy là ý gì? Ngươi xem chấm là đồ ngốc à? Lại muốn chấm dâng hương cho một phi tử yêu đương vụng trộm? Tề gia các ngươi có phải là hơi kể công kiêu ngạo rồi không? Hay là cho rằng Tây La này không có Tề gia các ngươi thì không được? Từ lúc hoàng quyền trong tay càng ngày càng nhiều, sống lưng của hoàng đế cũng càng ngày càng thẳng hơn, nói tới nói lui đúng là có mấy phần khí thế của đế vương. Trong mắt Mục Tịch Bắc mang theo vài phần trào phúng, loại người cần phải dựa vào ngoại vật đến chống đỡ thân mình như hoàng đế, sẽ không bao giờ là cường giả chân chính. Cường giả chân chính là dù cho chính mình lẻ loi một mình, nhưng vẫn có can đảm đối mặt với thiên quân vạn mã. Đó là một loại khí độ cùng phong phạm, cho dù thân mang áo gai vải thô, cũng đủ để làm cho người ta cúi đầu xưng thần. Ở trong một ngày này, tâm thần của gia chủ Tề gia đều trở nên mệt mỏi, khó mà chống đỡ được. Cả đời ông trải qua vô số trận chiến, lại bởi vì chinh chiến tứ phương nên chết không ít thân nhân. Thậm chí ông đã từng nghĩ, một ngày nào đó con cái của mình cũng sẽ chết ở trên sa trường. Nhưng mà bây giờ, kiểu chết như thế này lại làm cho ông khó mà tiếp nhận. Hoàng đế. Tề Tuấn cũng cúi mắt không lên tiếng nữa. Lần này, Tề gia thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cũng bị ngã thực thảm. Hoàng đế nhìn bài vị Tề Tĩnh trên mặt đất, không tiếp tục mở miệng nữa. Tề gia sợ là đã thành nỏ mạnh hết đà, sẽ không còn tạo nên ảnh hưởng gì lớn nữa. Hoàng đế có vẻ cũng sợ nếu bức ép Tề gia quá, thì sẽ nháo ra chuyện gì đó, cho nên chỉ hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Các đại thần thấy vậy, cũng rối rít cáo lui, có lắc đầu thở dài, có mang theo vài phần vui sướng. Tề gia hiện tại chính là một miếng mỡ dày, mặc dù nói phần lớn binh quyền đã nhét vào túi hoàng đế, nhưng thịt không còn, thì vẫn còn có thể giành giật được hai chén canh. Trong nháy mắt, người trong doanh trướng cũng đã rời đi, không còn lại bao nhiêu. Mục Tịch Bắc đứng ở tại chỗ, khóe miệng vẫn như cũ là nụ cười yếu ớt quen thuộc. Tề Tuấn rốt cục đỏ mắt ngẩng đầu nhìn về phía Mục Tịch Bắc, tiếng nói mang theo vài phần khàn khàn. Nhìn Mục Tịch Bắc mở miệng nói, Tề gia đã thua, ngươi còn muốn cái gì? Mục Tịch Bắc nhíu mày, lại lắc đầu nói, chỉ cần Tề Tam công tử ngươi còn ở một ngày, thì Tề gia sẽ không bao giờ đổ, không phải sao? Khuôn mặt tuấn tú của Tề Tuấn xám trắng, ánh mắt nhìn Mục Tịch Bắc tựa như một con rắn độc, lộ ra răng nanh sắc nhọn, hận không thể uống máu của nàng để giải khát. Ánh mắt của Tề Tuấn rơi vào trên người gia chủ Tề gia, trong nháy mắt ông giống như già nua thêm 10 tuổi, vẫn luôn ôm lấy Tề Túc không hề cử động, vết máu đã khô cạn lan tràn trên áo bào của ông, hiện ra huyết sắc sáng tối. Trong ánh mắt Tề Tuấn lóe lên một tia ngoan độc, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, hắn nhất định phải làm cho Mục Tịch Bắc phải trả giá đắt. Lúc này, một tỳ nữ ôm một đứa trẻ con đi đến. Ánh mắt của Tề Tuấn và gia chủ Tề gia đều không hẹn mà cùng động đậy, rời ánh mắt về phía đứa bé trong ngực tỳ nữ. Tỳ nữ cẩn thận giao đứa bé vào trong tay Mục Tịch Bắc, còn Mục Tịch Bắc thì mang vẻ mặt tươi cười tiếp nhận đứa bé kia, mang theo vài phần cẩn thận, dường như sợ đứa bé bị hoảng sợ. Bảo bảo không sợ, bảo bảo không sợ. Mục Tịch Bắc kiên nhẫn dỗ dành đứa bé, nhìn rất từ ái. Tề Tuấn lại chỉ cảm thấy cổ bị người bóp đến đau nhức, đứa bé trong ngực kia nhất định là đích trưởng tôn chân chính của Tề gia. Hắn cũng không tin, nữ nhân lòng dạ rắn rết như Mục Tịch Bắc sẽ đột phát thiện tâm, bỏ qua cho đứa bé này. Nhưng mà, nếu như đứa bé này lại chết đi, phụ thân cùng tổ mẫu sợ là sẽ không chịu nổi. Mà hắn sao có thể xứng đáng với đại ca đã chết? Mục Tịch Bắc. Tề Tuấn gian nan mở miệng. Mục Tịch Bắc lại tựa như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn Tề Tuấn và gia chủ Tề gia trong mắt hiện lên vẻ khẩn trương, cười an ủi, đừng lo lắng, đứa nhỏ này chỉ bị chút kinh hãi thôi. Mục Tịch Bắc. Tề Tuấn mở miệng lần nữa. Mục Tịch Bắc lại đánh gãy lời nói của Tề Tuấn, ôm đứa bé đến trước mặt Tề Tuấn, Tam công tử ngươi muốn nhìn đứa nhỏ này sao? Nói xong, liền nâng đứa bé đến trước mặt Tề Tuấn. Ánh mắt Tề Tuấn thuận theo động tác của Mục Tịch Bắc, nhìn về phía đứa bé trắng trắng mềm mềm kia. Đứa bé kia chỉ mới lớn được chút xíu, hai mắt mở thật to, nhưng lại như không có linh hồn. Trong lòng Tề Tuấn chợt lạnh, chẳng lẽ là nhiếp hồn thuật? Phải biết rằng, một đứa bé căn bản không có khả năng tự khống chế ý thức. Nếu như từ nhỏ đã bị dùng nhiếp hồn thuật, thì rất khó để tỉnh lại. Nói cách khác, cả đời của đứa bé này có thể đều sẽ như thế. Trừ phi Tề gia có thể tìm được nhiếp hồn sư, làm cho đứa bé này tỉnh lại. Nhưng mà nhiếp hồn sư, vu sư, thậm chí là ngự thú sư, những vu tộc quỷ dị này là cực kỳ khó tìm. Sợ là đợi đến lúc nhà mình tìm được, thì cũng đã trôi qua rất nhiều năm. Cho dù muốn làm cho đứa bé này tỉnh lại sợ là cũng đã muộn rồi. Mục Tịch Bắc bỏ đứa bé vào trong tay Tề Tuấn. Ở bên tai Tề Tuấn nhẹ giọng mở miệng nói, ta muốn Tề gia các ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Tay Tề Tuấn run lên một cái, Mục Tịch Bắc lại đứng thẳng người lên, cười như không cười nhìn nam nhân trước mắt, xoay người đi ra ngoài. Mà bài vị của Tề Tĩnh ở trên mặt đất cũng không biết từ lúc nào đã bị người dẫm đến nát bấy. Gió thu đánh tới, màn che màu trắng khắp phòng theo gió phiêu lãng. Nguyên bản cái bàn linh bài còn chỉnh tề, cũng bị rơi lả tả trên đất, lại nhìn từng giọt máu tươi chảy trên mặt đất, từng chấm đỏ tươi, không khỏi khiến cho người ta cảm thấy gió thu điều hưu, cực kỳ thê lương. Sau khi Mục Tịch Bắc đi ra doanh trướng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rộng lớn, không trung mênh mông, từng đàn thu nhạn vỗ cánh bay về phía nam, lá rụng phiêu linh, mang theo vài phần sơ xác tiêu điều đặc thù của ngày mùa thu. Tự cổ phùng thu bi tịch liêu, nhìn từng đàn chim hạc đang bay vút trên mây, Mục Tịch Bắc tự nhiên lại sinh ra mấy phần thương cảm. Gió thu lạnh thấu xương giống như đao mang tia sáng của ánh đao. Mục Tịch Bắc nắm thật chặt quần áo, bình phục tâm tình, đang muốn mở rộng bước chân, trên người lại nhiều thêm một kiện áo choàng màu đen. Quay đầu nhìn nam tử vẻ mặt bình tĩnh, Mục Tịch Bắc nhàn nhạt cười cười, không có mở miệng, vẫn như cũ đi thẳng về phía trước. Ân Cửu già cũng chỉ trầm mặc, nhưng lại từng bước đi theo sau lưng nữ tử một khoảng cách xa. Ân Cửu già biết tâm tình của Mục Tịch Bắc cũng không phải sung sướng như vậy, mặc dù nói thập tam hoàng tử không phải nàng giết chết, nhưng lại là nàng đưa đến trong tay Tề gia. Nếu không phải như thế, thập tam hoàng tử cũng sẽ không chết. Nhưng dưới cái nhìn của Ân Cửu già, đứa bé này là ai cũng không quan trọng lắm, cho dù chết không phải thập tam hoàng tử, cũng sẽ là đứa bé của nhà khác, mệnh vốn không đáng giá, chỉ là bởi vì bọn hắn nhúng tay, cải biến một chút vận mệnh của bọn nó thôi. Hắn biết Mục Tịch Bắc độc ác, tàn nhẫn, nhưng hắn cũng biết, không có người trời sinh đã là một cỗ máy giết người, lãnh huyết vô tình, cho nên cho dù hận thù sâu đến cỡ nào, nhưng lúc nàng vì lợi ích của mình mà làm liên lụy đến một đứa bé vô tội, luôn luôn không tránh được cảm thấy thương cảm. Hai người đi ra rất xa, Mục Tịch Bắc ôm lấy chân ngồi ở trên một đỉnh núi, ánh nắng chiều bao phủ nàng trong đó, mang theo vài phần xúc cảm không chân thực. Ân Cửu già lại nghiêng người dựa vào một cây đại thụ, lặng lặng hưởng thụ sự bình yên không dễ có này. Nàng chưa từng hối hận quyết định của mình, đây là một trận chiến không có khói lửa, có vô số cánh tay đang ẩn nấp trong bóng tối. Chỉ còn chờ ngươi nháy mắt sơ ý một cái, liền sẽ xé xác ngươi thành từng mảnh nhỏ. Ân Cửu già, chẳng nói ta có phải rất ác độc hay không? Mục Tịch Bắc ngẩng đầu nhìn về phía nam tử mặc áo đen, con ngươi trong suốt làm cho tâm của Ân Cửu già tê dần. Đi lên phía trước, vuốt vuốt đầu Mục Tịch Bắc, không có. Mục Tịch Bắc lại cúi đầu, không có mở miệng. Nàng để thập tam hoàng tử thay thế đứa bé mà Tề gia mua, là cứu được một mạng người. Thân phận của thập tam hoàng tử ở trong cung nhất định là sống không lâu, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Còn đứa bé được nàng đổi đi kia mặc dù có thể sống có chút gian khổ, nhưng nó vẫn sống sót. Ân Cửu già rốt cục mở miệng. Con ngươi của Mục Tịch Bắc sáng lên mấy phần, đã thấy Ân Cửu già mở miệng lần nữa, nàng cũng không giết chết trưởng tôn Tề gia, dùng nhiếp hồn thuật với nó, chỉ là vì lưu nó một mạng. Một ngày kia, Tề gia diệt vong, đứa nhỏ này tỉnh táo lại, mặc dù sẽ không được thông minh, nhưng cũng có thể vui vẻ thoải mái qua hết cả đời này. Mục Tịch Bắc xác thực cũng nghĩ như vậy, chỉ là khi bên cạnh nàng dần dần có tình yêu, hết thảy dần dần trở nên tốt đẹp, nàng đối với thế giới này liền cũng có thêm mấy phần tốt đẹp. Nàng nguyện ý cho đứa nhỏ vô tội này một cơ hội sống, nhưng đồng thời nàng cũng phải bảo đảm đứa nhỏ này sẽ không trở thành tai họa ngầm sau này. Bởi vì đứa nhỏ này bị làm nhiếp hồn thuật, cho nên cho dù trưởng thành, cũng vô pháp tạo thành uy hiếp với bản thân. Đây mới là điều kiện tiên quyết khiến nàng nguyện ý buông tha cho nó. Ân Cửu già ôm Mục Tịch Bắc vào trong ngực của mình. Hắn sao lại không biết nữ nhân này đằng sau ý chí sắt đá chính là mềm mại. Mục Tịch Bắc dùng ngón tay đẩy lồng ngực Ân Cửu già. Chàng đừng nghĩ ta thiện lương như vậy. Ân Cửu già, ta cho chàng biết, ta giết người chính là không nháy mắt. Ân Cửu già cưng chiều cười cười, ừ. Mục Tịch Bắc tiếp tục lẩm bẩm, đừng tưởng rằng là trẻ con thì ta sẽ không ra tay, tâm của ta rất đen đấy. Ừ. Ân Cửu già, có phải chàng không tin đúng không? Ta cho chàng biết, người uổng mạng trên tay ta nhiều vô số kể. Ừ. Thấy nam tử thủy chung là một bộ dạng vô sự mây trôi nước chảy, Mục Tịch Bắc có chút buồn bực cong lên khóe miệng, tựa ở trong lòng nam tử không lên tiếng nữa. Ân Cửu già nhìn nữ tử trong ngực, bất đắc dĩ nhéo nhéo gương mặt của nàng, trên làn da tuyết trắng lập tức liền xuất hiện một dạng mây đỏ. sao hắn lại không biết nàng là người có lòng dạ ác độc đến cỡ nào chứ? Tất cả từ bi cùng thương hại của nàng bắt nguồn từ thế giới này, nhưng nàng vẫn như cũ lưu lại hy vọng cùng tình yêu cho nàng. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, đều là nàng. Chỉ là với hắn mà nói, những điều này cũng không đáng kể. Hắn muốn chỉ là một mình nàng mà thôi. Ân Cửu dạ, sao ta nói cái gì chàng cũng ư vậy? Mục Tịch Bắc mếu máo, có chút bất mãn nhìn nam tử trước mặt. Nàng nói cái gì cũng đều tốt. Ân Cửu dạ vẫn chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng, hôn lên tóc của nữ tử, ôn nhu trong con ngươi phảng phất như có thể dìm chết người. Mục Tịch Bắc hơi đỏ mặt, đây có tính là lời tâm tình không nhỉ? Ánh nắng chiều tà từ trên núi Tây chiếu nghiêng xuống, toàn bộ mặt đất đều bao phủ ở trong một mảnh hoa hồng sắc mơ hồ. Mặt trời đỏ chót, vô cùng nhu hòa sáng ngời, chậm rãi lùi về hướng Tây, tựa như một thiếu nữ xinh đẹp ôn tồn, điềm tĩnh. Hoàng hôn ảm đạm, ánh tà dương đỏ quạch như máu, mặt trời lặn trên đỉnh núi như viền vàng, lúc này đang tròn, tia sáng bắn ra bốn phía, đâm vào màng mắt tựa như ảo mộng. Con ngươi đen nhánh cũng nhiễm lên màu vàng kim nhạt, rất không chân thực. Hai đạo thân ảnh màu đen mờ mịt ngồi trên đỉnh núi, dựa sát vào nhau, nhìn mặt trời lặn, đạp trên thu ca. Một khắc này, dừng lại thành vĩnh hằng. Mặt trời chiều dần ngã về Tây, gió thu dần dần chuyển lạnh. Nhưng Mục Tịch Bắc lại cảm thấy vòng ôm của nam tử phá lệ ấm áp, động cũng không muốn động. Nam tử nhìn nữ tử cuộn ở trong ngực mình, ôn nhu mở miệng hỏi, về đi. Mục Tịch Bắc ở trong lòng nam tử ủi ủi một tiếng, dường như vẫn không muốn động. Ân Cửu già cũng không thúc giục, hai người lại tiếp tục ngồi ở trên đỉnh núi. Sao trên trời tựa như muốn rủ xuống, có thể chạm tay đến, đưa tay hái. Ở trên tấm màn màu đen to lớn này, tản ra ánh sáng lấp lánh. Chạm nhẹ tay nhỏ của nữ tử, Ân Cửu già phát hiện tay nhỏ đã phát lạnh. Cũng không hỏi lại, mà là trực tiếp đứng lên nói, trở về. Mục Tịch Bắc ngước mắt nhìn về phía nam tử giống như thiên thần, rút đi tĩnh mịch cùng tàn nhẫn, xinh đẹp tựa như yêu nghiệt. Ân Cửu dạ thấy vậy khóe miệng lộ ra một chút ý cười, lập tức khiến cho Mục Tịch Bắc đỏ bừng mặt, quay đầu qua chỗ khác, không về. Ân Cửu dạ ngồi xổm ở trước mặt nữ tử mở miệng nói, gió nổi lên rồi, rất dễ bị cảm lạnh. Mục Tịch Bắc hơi bĩu môi, không biết nói cái gì, đang chuẩn bị đứng dậy, đã thấy nam nhân xoay người nói, cõng nàng trở về. Mục Tịch Bắc hơi sững sờ, nhưng hành động lại nhanh hơn suy nghĩ. Hai cánh tay đã vòng lên cổ của nam nhân, cả người cũng đã ghé vào trên lưng nam tử. Ân Cửu dạ dương lên khóe môi, hai tay kẹp lấy hai chân nữ tử, làm cho nữ tử xê dịch về phía trước, nằm sấp thoải mái hơn một chút, sau đó liền mở rộng bước chân. Mục Tịch Bắc ôm chặt cổ Ân Cửu dạ, nếu không phải bóng đêm đen đặc, thì nhất định có thể nhìn thấy hai dạng mây đỏ trên mặt nàng. Hơi thở ấm áp phả vào cổ Ân Cửu dạ, làm cho hắn cảm thấy phá lệ ấm áp. Mục Tịch Bắc ghé vào đầu vai nam nhân, áo choàng đắp lên trên người, nghiêng đầu, cẩn thận miêu tả hình dáng của nam nhân, cảm thấy vô cùng an tâm. Ân Cửu dạ, chẳng có mệt hay không? Sau khi đã đi được một khoảng, Mục Tịch Bắc rốt cục phá vỡ trầm mặc. Ân Cửu dạ nhẹ nhàng hỏi ngược một câu, hừ. Mục Tịch Bắc không mở miệng lại, chỉ ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên trời, cảm thấy ánh trăng phá lệ xinh đẹp, trong sáng tựa như một vòng ngọc lớn. Dấu chân trên đất rõ ràng sáng ngời, mỗi một bước đi của nam tử đều an ổn mà kiên định. Con đường dài dằng dặc mà tối đen này, cuối cùng cũng không còn một mình nàng độc hành. Từ nay về sau, đã không còn tối đen và dài đằng đẵng nữa rồi. Con ngươi của Ân Cửu dạ không có gì ngoài màu đen như màn đêm. Cõng nữ tử đi qua từng vũng bùn này đến vũng bùn khác. Trên giày đen tinh xảo lây dính bụi bẩn, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng văng đến trên người nữ tử một chút nào. Mãi cho đến có thể nhìn thấy ánh đuốc của doanh trướng cách đó không xa, Ân Cửu dạ mới thả Mục Tịch Bắc xuống. Mục Tịch Bắc mượn ánh đuốc nhìn thấy cổ Ân Cửu dạ lại bị mình siết đỏ lên, trong lúc nhất thời có chút ảo não. Ân Cửu dạ cũng không để ý tới, chỉ là thắt chặt áo choàng có hơi xốc xếch trên người nữ tử một lần nữa, thẳng đến khi lấp kín nữ tử không kẽ hở mới dừng lại. Nàng đi về trước đi. Ân Cửu dạ nhẹ giọng mở miệng nói với Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, nhìn nam tử một chút, sau đó liền đi về chỗ ánh đèn sáng tối. Sắc trời đã trễ như vậy, hai người vẫn không nên xuất hiện cùng nhau thì có vẻ tốt hơn. Mục Tịch Bắc vừa rời khỏi tay nam tử một chút, nhưng trong nháy mắt lại bị nam tử kéo trở về. Hai bờ môi mỏng khẽ chạm vào nhau, nam tử hung hăng gặm nuốt, hận không thể nhét nữ tử vào thân thể của mình, thật lâu không chịu buông ra. Sau nửa ngày, đến khi bờ môi Mục Tịch Bắc sưng đỏ, mới được nam tử buông ra, chừng một đôi mắt sáng ngời nhẹ giọng hỏi ngược lại, ban thưởng. Ừ, Ân Cửu giả đáp. Mục Tịch Bắc bĩu môi, liền biết sẽ không công cõng mình trở về, vẫn là phải giao tiền thù lao. Ân Cửu giả đưa mắt nhìn Mục Tịch Bắc rời đi, thẳng đến khi nhìn thấy thân ảnh kia tiến vào doanh trướng, mới quay người, lôi đình xuất thủ. Trong chớp nhoáng, một trưởng đánh thẳng đến một cây đại thụ cách đó 10 mét. Trưởng phong sắc bén tựa như có thể xé rách không khí, lá rụng trong gió dường như trong nháy mắt này cũng dừng lại. Nam nhân đứng sau đại thủ cấp tốc tránh đi, đồng thời cũng từ bên cạnh tung ra một trưởng chống lại Ân Cửu giả. Hai trưởng chạm vào nhau, phát ra tiếng vang kịch liệt. Ân Cửu giả đứng bất động tại chỗ, đất dưới chân lại lún không ít, mỗi chân đặt ở trong một cái hố, mà người ở đối diện lại liên tiếp lui về sau mấy bước. Sau đó không đợi Ân Cửu giả nhìn thấy mặt, giây lát đã biến mất ở trong rừng cây. Ân Cửu giả đứng tại chỗ hồi lâu, nhìn bóng lưng người kia rời đi, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, không biết suy nghĩ cái gì. Người này võ công cực cao, hắn ra tay lúc hắn ta không có phòng bị, nhưng hắn ta lại chỉ bị lui ra sau mấy bước. Có điều nhìn thân hình, đại khái là một lão nhân, nhưng rốt cuộc là người phương nào có thể mời được cao thủ cỡ này, chỉ vì giám thị mình. Trong lúc nhất thời không có đầu mối, Ân Cửu giả cũng chỉ gác lại việc này ở trong lòng, chỉ có chờ đến khi người sau màn hành động lần nữa, hắn mới có thể tìm ra sơ hở. Nhưng hắn tin, bất kể là ai, một ngày nào đó cũng sẽ nổi lên mặt nước. Sáng sớm hôm sau, Thanh Từ đứng ở cửa ra vào khẽ nói, tiểu thư, Nhiếp Chính Vương phái người mời tiểu thư đến bờ sông gặp mặt. Mục Tịch Bắc đang cắm châm gài tóc liền dừng tay lại, xem ra An Nguyệt Hằng đã ngồi không yên rồi. Có điều lần này hắn có thể nhịn lâu như vậy, thật đúng là không dễ. Biết rồi. Mục Tịch Bắc cắm một cây phượng vĩ cuối cùng vào trên đầu, lắc lắc trước gương đồng, liền đi ra ngoài. Mục Tịch Bắc mở miệng nói với Thanh Từ và Bạch Lộ. Trên bãi săn rất náo nhiệt, không ít người sáng sớm đã bắt đầu nướng con mồi của chính mình, ngược lại cũng rất muốn ăn. Từng cỗ mùi thơm phảng phất trong không khí, tạo nên một bầu không khí sao động bất an. Lúc Mục Tịch Bắc đi đến bờ sông, An Nguyệt Hằng đã đợi ở đó rồi. Một thân trường bào màu lam nhàn nhà, trên mặt là trăng sáng nhô cao, tơ vàng ngân tuyến xen kẽ, đầu đội bạch ngọc quan, quả nhiên là công tử văn nhã tuyệt thế vô song. Mục Tịch Bắc nháy mắt với Thanh Từ và Bạch Lộ, hai người liền lưu lại tại chỗ không tiếp tục tiến lên nữa. An Nguyệt Hằng nghe thấy tiếng bước chân của Mục Tịch Bắc, cũng không có phản ứng, vẫn như cũ lẳng lặng nhìn sông nhỏ chảy xiết, nước sông tản ra từng cỗ khí lạnh, kịch liệt cọ rửa hòn đá trên bờ sông, phát ra từng tiếng vang khác nhau. Quận chúa nhìn nước sông này, khí thế mãnh liệt, cho nên mỗi khi gặp được hòn đá này liền sẽ văng lên bọt nước mà quay trở lại. An Nguyệt Hằng chăm chú nhìn nước sông cùng hòn đá đọ sức, không nóng không lạnh mở miệng, khiến cho người ta không sờ rõ ý đồ.